mà thế chi trọng sinh, chương 134, nguy cơ cuối cùng, góc truyện audio.com, chưa bao giờ bia được thời điểm mặt trời mọc lại có thể khiến con người sợ hãi đến vậy. Tang thi xuất hiện, trong ánh nắng ban mai, đám quái vật kia đắm chìm trong ánh sáng màu vàng mà đi đến. Châm chọc làm sao cho tới bây giờ hình ảnh thường thấy khi các anh hùng xuất hiện lại có thể được tái diễn lên trên đám tang thi hư thối này. Hình ảnh được phát lên trên người những tang thi này rều đầy những vết máu tươi, có con vẫn còn đang cắn nuốt một chiếc chân người, cứ chậm rãi mà di chuyển đến, một chút cũng không để ý đến hình ảnh của chúng đã được quay lại. Ha ha, Dạ Lê nhìn bản đồ thấp giọng cười, không thể tưởng tượng được đám tang thi này lại coi trọng Bê Thị đến như vậy, cương nhiên đặt Bê Thị là mục tiêu cuối cùng, như một vòng vây mà áp sát Bê Thị, toàn bộ bên ngoài Bê Thị đều đã biến thành những điểm màu đỏ, khiến cho người nhìn thấy mà chói mắt, thấy mà kinh hoàng. Điều này thật khác với suy nghĩ Dạ Lê, hắn còn tưởng đám tang thi này sẽ theo một lộ trình thẳng tắp từ Nam xuống Bắc, lại không thể người được chúng chừa lại châu Á, để lại Bê Thị, như vậy Bê Thị có cái gì đáng giá đế khiến đám tang thi này có hành động như vậy? Nếu có thể tìm ra được thứ đó, Dạ Lê híp mắt đánh giá, nhưng nhìn lại mọi người ở bên dưới, tuy có tỏ vẻ bình tĩnh nhưng hai chân đã run lên rồi, hắn còn có thể tìm được trước khi mà tang thi hủy diệt chỗ này sao? 100 thước trường thành những chiến cực sâu mất cả đêm mới có thể làm xong, dị năn giả và những quân nhân đều hy vọng nó có thể chống đỡ được tang thi, da đầu run lên, nếu so về khí thế thì tang thi thắng chắc rồi, giống như một binh đoàn địa ngục chui lên trần gian vậy. Tang thi chậm rãi tiến vào thành, những người không lựa chọn đến khu Tây mà trốn trong tầm hầm hoặc mật đạo nhà mình đều bị tóm được lôi ra ngoài, ngay trước mắt bọn họ xét nát cắn nuốt, cho dù là có cách một lớp tường dày, nhưng những tiếng kêu thảm thiết vẫn truyền tới tai của bọn họ, đương nhiên còn cảnh tượng tàn khốc đó thì chỉ có những người đang ở trên tường thành mới có thể nhìn thấy được, trên màn hình chiếu đã không còn thấy được gì, tất cả đều thành hình bông tuyết, nhưng dù không nhìn thấy thì tất cả mọi người đều có thể biết được tang thi đang tới gần rồi. Bản đồ không có được công bố cho nên mọi người không biết được hiện tại Bê Thị như một con thuyền ở giữa đại dương, xung quanh đều là sóng dữ xô tới, toàn bộ dân cư trên trái đất chỉ có 70 triệu, mà hiện tại nơi này bọn họ chỉ còn có 200 vạn người, có thể nói, nếu tang thi chỉ cần dùng chiến thuật biển người thì bọn họ chẳng thể nào thoát được. Tang thi càng lúc càng tiến tới gần, rốt cục một tiếng nổ lớn đã mở màn cho cuộc chiến. Khiến cho mọi người kinh ngạc chính là đám tang thi này một con cũng không chết, vẫn tiếp tục thẳng tiến đến chỗ bọn họ. Bom vô dụng, điều này khiến cho mọi người kinh hãi. Dùng vệ tinh để khống chế tên lửa bắn xuống, lần này có vẻ khả quan hơn, chết được mấy tang thi. Giết được, rốt cuộc cũng giết được rồi. Mọi người chưa kịp vui mừng được thì cũng phát hiện được một chuyện ên, một tên lửa như vậy cũng chỉ có thể nổ chết được mấy tang thi. Cái này nói lên điều gì? Như vậy con bài tẩy cuối cùng của bọn họ cũng đã mất đi tác dụng rồi. Tiến hóa sao? Đứng ở trên tường thành cao Dịch Nhiên nhìn xuống đám tang thi phía dưới, cậu nhớ rõ đám tang thi này chính là nhờ bom nổ mà có thể biến. Góc truyện audio.com, dị thêm, có lẽ đúng như vậy, hơn nữa so với nhân loại còn tiến hóa nhanh hơn Ngao Mộ Thiên sớm an bài hỏa diễm đoàn cũng đội 7 đi làm nhiệm vụ. Không riêng gì số lượng mà đến cả năng lực cũng đã vượt xa con người rồi đi. Cho dù là vô dụng đi chăng nữa thì vẫn phải ném bom, có lẽ sẽ có kỳ tích xuất hiện, không phải sao? So với việc chỉ bắn ra được vài viên đạn thì dị năng giả lại có thể tạo được nhiều thương tổn hơn, tuy vậy thì cũng chỉ có dị năng giả cấp 3 mới có thể đối chọi được với đám tang thi này. Dịch Nhiên vung tay, băng đao phóng ra so với tên lửa còn giết được nhiều tang thi hơn, Ngao Mộ Thiên theo sát sau đó, sấm sét nổi lên. Có được bọn họ làm tiên phong, tình thế ổn định hơn một chút. Băng tầng phóng thẳng ra, đông cứng chân một đám tang thi trước mặt, lập tức những người khác lao tới giải quyết. Băng tan thành nước, sấm sét đánh xuống, làm tê liệt một đống tang thi khiến chúng không thể động đậy được. Gio dựa vào lửa, lửa lợi dụng gió, phối hợp nhịp nhàng, thiêu đốt một lượng lớn tang thi. Nhìn có vẻ đã kìm hãm được đối phương tiến tới, nhưng không có một ai cao hứng, dù sao tang thi không biết mệt, không sợ bị thương, hơn nữa số lượng lại vô cùng nhiều, mà con người thì không thể lúc nào cũng duy trì được thể lực ở mức độ tốt nhất nếu như dùng tinh thần lực bị cạn kiệt hết. Lập tức mọi người gạt bỏ ý nghĩ này, không phải sợ, bọn họ có tường cao có thể ngăn cản được tang thi, chỉ cần tang thi không thể vào thì bọn họ sẽ không chết. Dị năng hệ thổ luôn luôn chú ý đến tường thành, chỉ cần có chút sụp đổ lập tức sẽ xây lại ngay, lập tức không thể để toàn quân bị dị ê vì mình sơ sẩy được. Tang thi tiếp cận đến tường cao, những tang thi có trí tuệ chắc chắn sẽ không đi đầu tiên, mà để cho những tang thi khác đi lên trước, cho nên chúng nó cứ thế rơi thẳng xuống chiến hào, từng con rơi xuống, cho đến lúc chiến hào bị lấp kín những tang thi, sau đó một mồi lửa thiêu trụi tang thi cũng đồng thời thiêu chết những tang thi ở gần đấy. Lửa lớn khủng khiếp khiến cho những người ở trên Tư Ân Thành cũng không chịu được mà phải lùi lại phía sau. Đang lúc bọn họ cao hứng nhìn xuống lửa lớn có thể ngăn cản được đám tang thi tiến tới thì một cơn mưa ập tới, dập tắt lửa. Tại sao lại có thể chứ? Trên mặt mỗi người đều xuất hiện sự kinh hoàng, Dịch Nhiên bỗng nghĩ tới tang thi ba đầu có dị năng ngày trước, chẳng lẽ tang thi biến dị đến một giai đoạn nào đó liền có được dị năng sao? Lửa bị dập tắt, chiến hòa được lấp đầy các thi thể cho nên khiến cho những tang thi phía sau thuận lợi tiến tường thành. Móng tay sắc nhọn cào lên tường thành, những đám tang thi đều cố gắng phá nát tường thành để đi vào ăn mỹ thực của mình. Lần nhật thực thứ ba không chỉ khiến chúng có sự thông minh mà còn khiến chúng biến dị thêm nữa. Trong vòng phạm vi 100 mét chúng có thể ngửi được mùi vị của con người, kể cả có trốn ở dưới lòng đất, cho nên không có một con người nào có thể trốn được bọn chúng. Dị năng hệ thổ dù sao cũng ít hơn tang thi rất nhiều, không thể nào theo kịp được tốc độ phá hoại của tang thi, cho nên tường thành đã xuất hiện một lỗ hổng lớn. Dịch Nhiên thấy tình thế nguy cấp, một tầng băng xuất hiện bao bọc lấy bên ngoài tường thành, ngăn cản được thế tiến công của tang thi. Băng tầng xuất hiện khiến cuộc chiến tạm thời ổn định, nhìn thấy tang thi chuẩn bị xông vào trong thành mọi người. Gocchuyenaudio.com đều hoảng sợ, nhưng khi nhìn thấy từng lớp băng được dựng lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đều hưng phấn, nguyên lại bọn họ cũng lợi hại đến như vậy. Màn hình nhanh chóng chiếu lên, khiến cho mọi người đều vui mừng, sĩ khí nhanh chóng tăng vọt. Dịch Nhiên sắc mặt trắng bệch, lần này cậu dùng không ít tinh thần lực, dù sao cũng băng tầng cũng bao bọc toàn bộ khu Tây mà. Không sao, Dịch Nhiên dựa vào người Ngao Mộ Thiên, anh hiểu rõ em mà. Đúng vậy, anh hiểu rõ em không vĩ đại đến như vậy, cũng biết rõ em không mang sinh mạng của mình ra để đùa, Ngao Mộ Thiên cười. Tiếp theo, những dòng điện được truyền tới băng tầng, phàm là những tang thi nào chạm phải đều bị điện giật, sau đó một con rắn lửa tiến thẳng vào trong thân thế hư thối của chúng, đốt thành tro. Thời gian dần trôi qua, mọi người biết rõ tang thi tuyệt đối sẽ không lui, nhưng ai cũng hy vọng thời gian có thể trôi qua nhanh một chút. 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 giờ, bọn họ đã chống cự được một tiếng đồng hồ. Mặt trời càng lên cao, nhiệt độ càng trở nên nóng bức, mồ hôi là ướt áo tất cả mọi người, nhưng không ai trong bọn họ để ý, không ai chịu đi nghỉ. Dưới tường đầy những thi thể của tang thi, tuy rằng vẫn còn rất nhiều tang thi phía trước nhưng nếu có thể tiếp tục như vậy, bọn họ có thể. Lúc này, đột nhiên một tang thi nhảy dựng lên, nó nhảy rất cao, có thể đến tới 50 thước. Mắt thấy tang thi này có thể nhảy lên tường thành, một thanh chùy thủy xuất hiện cắm thẳng vào đầu nó. Liễu Hy dùng tinh thần lực thu hồi chùy thủ, hắn hiện tại chỉ có đúng 5 chiếc chùy thủ như thế này, chỉ có thể thay phiên sử dụng, tinh thần tập trung 5 đạo ngân quang lóe lên phi thẳng về phía đám tang thi, lập tức chùy thủ xuyên thẳng vào đầu 5 tang thi, không thể nghĩ được dùng tinh thành chế tạo ra chùy thủ lại có được hiệu quả tốt như vậy. Đứng ở trên tường, Dạ Lê nhìn xuống, đám tang thi này lập tức thay đổi phương cách, chồng vai nhau đứng lên, Dạ Lê cố không tập trung đến chúng nữa mà nhìn xuống đám tang thi đằng xa, hắn tin tưởng, những tang thi có thể hành động như vậy không thể không có người lãnh đạo chúng, chỉ cần có thể khống chế người đó, chắc chắn có thể khiến đám tang thi này rút lui. Nhà, đó là cái gì? Dạ Lê nhìn thấy một bóng đen đang đứng ở trên một ngọn cờ trước cửa nội thành. Dạ Húc thấy Dạ Lê nhìn chằm chằm vào một hướng, lập tức đưa qua kính viễn vọng. Khung cảnh lại gần, đó là Lục Duyên, dù nhìn thấy Thái Sơn đổ sập trước mắt thì cũng thay đổi sắc mặt, vậy mà giờ này Dạ Lê đang vô cùng kinh hoàng, mở to mắt càng làm động tác vô cùng ngây thơ, dụi dụi mắt mình, nhưng sự thật thì hắn không có nhìn nhầm, người đứng đó đích thực chính là Lục Duyên. Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Vì cái gì hắn lại đứng đó? Hai vấn đề kia cứ quay cuồng trong đầu Dạ Lê, nhưng ngay sau đó nhìn thấy đám tang thi ở dưới chân Lục Duyên lại vô cùng an tĩnh thì Dạ Lê có thể hiểu được người nam nhân này đã trở thành tang thi. Lục Duyên không giống những tang thi khác, toàn thân bị hư thôi, cho nên những người biết hắn đều có thể nhận ra, toàn thân đều là biến thành màu đen, toàn bộ những gân xanh đều lộ ra bên ngoài, thoạt nhìn có thể khiến người ta sợ hãi, ngoài ra, mắt trái còn đã móc mất. Mà hiện tại hắn đang nhìn đàn tang thi vậy thành, cũng không có tang thi nào đi tấn công hắn, cho nên. Lần tang thi tấn công này là do Lục Duyên chỉ đạo sao? Bằng hữu lớn lên từ nhỏ với mình lại là Gocchuyenaudio.com, người chỉ huy tang thi đến giết nhân loại. Tuy rằng biết rõ sau khi trở thành tang thi thì cái gì tình cảm cái gì nhân tính đã hoàn toàn không còn mà chỉ có bản năng cắn nuốt, nhưng người đó lại là Lục Duyên, Dạ Lê không muốn tin nhưng sự thật lại ở trước mặt, Lục Duyên đã trở thành tang thi. Tang Thi Lục Duyên thực cảnh giác nhìn về phía của Dạ Lê, hắn chỉ có trí nhớ từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ, hắn tỉnh lại cũng giống như các tang thi khác, thân hình không trọn vẹn, cùng đi với các tang thi khác, hắn bắt đầu dựa vào bản năng tìm kiếm thức ăn, nhìn thấy thức ăn liền lao tới cắn xé, cho đến khi trên bầu trời quả cầu lửa kia biến thành màu đen, đám chìm trong bóng tối, đột nhiên hắn lại có trí tuệ, trở thành tang thi cao cấp nhất, thân mình hư thối cũng chậm rãi thay đổi, cho nên khi mặt trời trở lại màu đỏ, hắn liền phát ra ngôn ngữ của tang thi ra lệnh rút lui, chờ đợi thời cơ mới có thể thành công. Đương nhiên nhưng lời hắn phát ra những tang thi ở nơi khác sẽ không nghe được, cho nên có thể thấy ngày đó có khoảng hơn 10 tang thi có được trí tuệ như Lục Duyên, hơn nữa điều không ngờ tới là chúng lại có chung một ý tưởng, chậm rãi chờ đợi 3 năm, tập trung tất cả tang thi lại, một lần nữa mới tập kích các thành thị. Là Lục Duyên, Dịch Nhiên cũng thấy được suối nguồn cải tạo thân thể, cho nên không cần dùng kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy, ngay cả Ngao Mộ Thiên cũng mơ hồ nhìn ra được là nam hay là nữ tang thi. Ngao Mộ Thiên chau mày, tang thi kia cho hắn cảm giác không tốt. Ân tang thi không nghĩ tới Lục Duyên lại biến thành tang thi, sau khi đi vào bê thị vẫn thấy nụ cười của Dạ Lê trông rất quen, bây giờ nghĩ lại nguyên lai là giống Lục Duyên em ở N thị gặp được, xem ra Lý Điềm Điềm và Dương Minh mấy người đó cũng. Nhưng, nhìn dáng vẻ của hắn rất kỳ lạ, cho nên chỉ có thể là cường địch. Dịch Nhiên thử ném một đạo băng đao, thân ảnh Lục Duyên biến mất, băng đao rơi vào khoảng không. Cũng tại lúc này, Dạ Lê dùng tinh thần lực bao phủ lấy Lục Duyên, hắn không khống chế được Lục Duyên. Nhận thấy băng đao cố ý nhắm vào mình, hơn nữa lại có người muốn khống chế hắn, điều này khiến hắn sinh khí, gào thét một tiếng, thân ảnh biến mất trên ngọn cờ không thấy hắn đâu nữa. Không tốt, Dạ Lê cảm thấy nguy hiểm, vội vàng lui lại, quả nhiên ngay sau đó tại nơi hắn vừa đứng xuất hiện một người, không một tang thi mới đúng. Tang thi cảm thấy tức giận, vung móng vuốt đánh về phía Dạ Lê. Dạ Lê vội vàng tránh né. Dạ Húc tiến tới, dùng mã tấu ngăn lại sự tấn công của tang thi. Bởi vì cấp bậc quá lớn cho nên tang thi căn bản không để tâm, móng vuốt vung lên, mã tấu lập tức bị phá thành hai đoạn. Lục Duyên, Dạ Lê trầm giọng nói. Người ngu ngốc, tang thi không tiến thêm bước nào mà chỉ lắc mình né tránh những đòn tấn công của Dạ Húc, móng vuốt chụp thẳng Dạ Lê. Lục Duyên, ta là Dạ Lê. Dạ Lê tránh né không kịp bị móng vuốt của tang thi làm bị thương, máu tuôn ra xối xả. Tang thi dừng lại động tác, mặt đỏ nhìn thẳng về phía Dạ Lê, móng vuốt sắc bén dừng lại giữa không trung không có động tĩnh. Xem ra vẫn còn ý thức, Dạ Lê hy vọng có thể hay không Lục Duyên đã nhớ lại được. Lục Duyên, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Dạ Lê, ngay sau đó móng vuốt tang thi không chút nào do dự hướng thẳng đến trái tim của Dạ Lê, tốc độ cực nhanh. Chuyện xảy ra rất nhanh, Dạ Húc đẩy Dạ Lê ra che ở giữa, thét lên một tiếng đau đớn, móng vuốt đã đâm vào bụng của hắn. Dạ Húc. gocchuyenaudio.com Phản kích lại rất nhanh, tang thi chưa kịp có hành động tiếp theo, Dạ Húc đã rút chùy thủ bổ về phía tang thi tốc vô cực nhanh, nhưng lại không dự đoán được tang thi lại còn có thể nhanh hơn, nhấc cả người lên, Dạ Húc chỉ cảm thấy thân thể trở nên đau đớn, trước mắt chi là một màu đỏ, hai mắt mất đi tiêu cự nhắm lại. Tang thi cắn lấy đầu của Dạ Húc, hút lấy tủy não, ánh mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Dạ Lê. Thừa dịp này có thể sẽ khống chế được hắn. Không nhìn cái chết thê thảm của Dạ Húc, Dạ Lê một lòng thầm nghĩ phải khống chế được tang thi này, nếu có thể khống được thì tất cả đều kết thúc viên mãn. Cách chương.